Cẩm Y về, chương 351, lời lẽ kinh người, gocchuyenaudio.com. Hai vị, hãy nghe một lời của lão phu, chuyện của các ngươi tạm thời đều chậm một chút đi. Vương Quốc Quang đè hai tay xuống, lại bộ thượng thư biệt xưng Thiên Quan, là đứng đầu lục bộ cơ hồ sánh ngang cùng nội các đại học sĩ, là thượng thư duy nhất trong lục bộ trên đường gặp được các thần mà không cần tránh đường. Cho nên Vương Quốc Quang vừa nói như thế, Tằng Tỉnh Ngô cùng Phan Quý Tuần đang tranh chấp đều ngừng lại. Công bộ thượng thư Lý Ấu Tư cười lên trước, bình bộ, công bộ, hộ bộ, bộ nào cũng thiếu tiền, duy chỉ có lại bộ phụ trách cắt giảm bổ nhiệm quan viên là có thể dễ dàng chút. Nhữ Quang huynh, Vương Quốc Quang tên tự là Nhữ Quang, vừa khéo đứng trung gian cho hai người bọn họ. Không ngờ Vương Quốc Quang cũng kêu khổ luôn miệng, mới vừa rồi trong triều đình, vì đều là biện pháp của Trương lão tiên sinh, hạ quan không được nói thẳng, vào lúc này buộc phải nói ra. Lão tiên sinh muốn đẩy mạnh thực hành khảo thành pháp này, ngay trong bản bộ cũng tra kê khảo hạch, nhưng Trương đại tư đồ cấp cho các quan viên Hồ Tiêu Tô Mộc để chiết bổng, trong kinh phàm là quan có chút thanh liêm, khi nghe tin này ai nấy đều lạnh lòng, kéo dài trì trệ lại thêm ba thành. Hơn nữa mùa đông giá rét, trong nha môn ai ai cũng không có thu nhập, ai nấy đều mượn cớ lưu lại một số, thì khảo thành pháp làm sao đẩy mạnh được. Đại tư đồ là biệt xưng của hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan nghe vậy cau mày, biện luận. Vật thực chiết bổng vì là đem đồ các nước tiến cống từ trước tới nay phân thành bạc phát đi xuống, tiết kiệm được quốc khố chi ra, đây là chúng ta đã sớm nghị định, vì sao Nhữ Quan huynh lại nhắc lại chuyện cũ. Còn nữa, cứ lấy Nhữ Quan huynh mà nói, cho dù là chỉ lấy chiết bổng, ước chừng cũng không nghèo lắm. Vương Quốc Quang không chỉ quả nhân háo sắc còn vô cùng thích thu nhận hối lộ, có thuật thu tiền, bởi vì đang ngồi trong đại đường đều là đồng đảng, quan hệ thân mật với nhau, Trương Học Nhan mới mở lời đùa bỡn cùng hắn. Bị đồng đảng giễu cợt, Vương Quốc Quang cũng không quý kỵ, nói thẳng không kiêng kỵ gì. Bản quan hiển nhiên có chút tài mỏng, nhưng những chủ sự, lang trung, viên ngoại lang kia thì không được. Về phần ngự sử cấp sự ở kinh thành chịu khổ, nghèo phải ăn đồ khô xem như đồ ngon. Chúng ta phát chiết bổng để thay cho bạc, lại muốn bọn họ chuyên cần với chính sự, chịu gió rét ngồi trực ban đàng hoàng, còn muốn đem khảo thành pháp đi nghiêm ra quản thúc, điều này cũng có chút khó có thể làm được. Dứt lời, Vương Quốc Quang lấy ánh mắt nhìn Trương Cơ Chính, đám người bọn họ cố gắng thúc đẩy triều chính mới thượng thư thị lang, đầu não chính là vị thủ phụ đế sư này, còn phải dựa vào quyết định của ông ta. Trương Cơ Chính vuốt râu, trầm ngâm không quyết, thân là thủ phụ, dĩ nhiên ông ta biết Vương Quốc Quang nói có đạo lý. Quan viên bổng lộc của triều đình là từ những năm Hồng Vũ đã định xuống, trên căn bản không thay đổi qua, bây giờ đã sớm không đủ, quan bên ngoài còn có chút lộc phẩm ở địa phương hay tiền cữ này nọ, quan ở kinh thì chỉ việc than ngắn thở dài. Các loại quan ngự sử cấp sự kia người nào lại cho lão? Kẻ nào cũng nghèo không có khố mặc, lại đòi hỏi họ chuyên cần với chính sự, quả thật làm người khác khó chịu. Nhưng biên luyện lính mới, phát hỏa khí loại mới cần tiền, công trình trị thủy cần tiền, ngừng chiết bổng đổi phát bạc vẫn phải cần tiền, ở đâu có thể kiếm được nhiều bạc như vậy. Trương Cư Chính, gocchuyenaudio.com, trong lúc vô tình nhướng ánh mắt lên, đúng lúc nhìn thấy Tần Lâm ung dung tự tại đang yên ổn ngồi ở ghế chót, thủ phụ đế sư lập tức cười lạnh một tiếng. Tần Lâm, cục diện như hiện nay, ngươi có ý kiến quái quỷ gì không? Không ngại nói nghe một chút. Trương Tử Huyên nghe lén trên hành lang bên ngoài đại đường, nghe vậy đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, thấp giọng oán trách nói. Phụ thân thiệt là, một đoàn thượng thư thị lang đều không làm gì được gì đối với đề mục này, thế mà lại có ý đem ra khảo sát một vãn bối như Tần Lâm sao? Phải khảo cho hắn á khẩu không trả lời được mới phải chứ? Trương Mậu Tu vừa hậm hực nói chuyện, vừa nhón chân lên nhìn bên trong, muốn nghe thử Tần Lâm trả lời thế nào? Đại ca Trương Kính Tu lại như có điều suy nghĩ nhìn muội muội một chút, lòng nói cho dù là Tần Lâm biểu hiện ưu tú hơn nữa, phụ thân đại nhân cũng không thể nào cho phép muội muội làm bình thê của hắn. Vậy tại sao sau khi nàng biết được Lý Thanh Đại là chính thê, Từ Tân Di là bình thê lại cao hứng như vậy? Thật là kỳ quái quá. Trên đại đường, các vị thượng thư thị lang là trung tâm của đế quốc đều tụ tập ánh mắt lên trên người của Tần Lâm, tò mò muốn nghe thử vị cẩm y quan võ do thủ phụ đế sư tự mình giới thiệu này có thể có hiểu biết độc đáo gì. Tuy nhiên mọi người thấy hắn tuổi còn trẻ cũng không tin hắn có thể thật sự nói lên ý kiến có giá trị thực tế gì, ước chừng chỉ cần có chút ý tứ qua loa, cũng coi là cho qua được rồi. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh thành thật không khách khí nói. Thật ra thì ba điều kinh phí biên quân, thống trị thủy lợi, dừng lại chiết bổng này cũng có thể đồng thời thực hiện không bỏ gì. Nếu như hạ quan nhớ không lầm, năm ngoái quốc khố kết toán dường như có dư 200 vạn lượng. Trương Học Nhan nghe đến đó lập tức đỏ mặt. Đây là ứng cấp muốn chinh phạt phản loạn chống đỡ Bắc Lỗ chấn tệ tai ương, cũng không thể động một lượng nào. Trường Cư Chính thở dài, lại tha thứ cho Tần Lâm 3 phần, nếu không phải Tần Lâm đoạt lại 50 vạn bạc kia, 200 vạn lượng bạc này nhất thời khuyết đi 1/4 rồi. Hạ quan cũng không tính động đến 200 vạn lượng bạc kia. Tần Lâm vội vàng lắc đầu, giải thích, hạ quan là nói nếu như Thái Thương Khố có bạc mặt sẵn sàng, sẽ có đầy đủ năng lực để trả, hoàn toàn có thể sử dụng phương thức chia ra nhiều kỳ để trả giải quyết tiền lương công trình xong. Còn lương thực cần cho dân công xây dựng công trình trị thủy, hạ quan có thể thuyết phục 2 vị điếm chủ phú thương, đợi đến đông giải sang năm, không cần ngàn dặm xa xôi điều bạc lên kinh nữa, mà trực tiếp trả cho bọn hắn ở Giang Nam cộng thêm 5 phần lợi tức là được. Trường Cư Chính ngẩn ra, nhất thời biết Tần Lâm nói 2 vị cự thương thật ra là Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương. Đây cũng là Tần Lâm làm trung gian bảo đảm thành lập đồng minh, hết sức ủng hộ đối với vị thủ phụ chấp chính ông ta. Tần Lâm làm chuyện này lợi nước lợi dân, cũng không lo lắng triều đình rực nợ, có Trương Cư Chính làm thủ phụ, sang năm đông giải bạc trực tiếp chi trả tiền nợ vay mua lương thực ở Giang Nam, Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương còn có thể có chút lời ở đây. Còn nữa, nếu như những năm Hồng Vũ có thể thẳng thừng lấy ra chi trả như vậy, còn sợ rơi vào kết quả như Thẩm Vạn Tam ở những năm vạn lịch đó sao? Cho tới bây giờ chỉ có thương nhân thiếu thuế của triều đình, từ lúc nào thấy triều đình đoạt lấy tiền. Gocchuyenaudio.com của thương nhân, Phan Quý Tuần nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vui chính là công trình trị thủy có thể nhanh chóng thực hiện, sợ chính là sợ Tần Lâm huênh hoang khác lác nói quá sự thật. Ông ta không nhịn được hỏi, Tần tướng quân, công trình trị thủy cần lương thực không dưới 50 vạn thạch. 2 vị phú thương bằng hữu kia của ngươi có thể ứng chi ra được bao nhiêu? Trương Cư Chính cười khoát khoát tay, Phan Thị Lang, điều này ngươi không cần phải lo lắng. Tần Lâm nói có thể bán thiếu, vậy sẽ không thành vấn đề. Công trình sông đã định ra kế sách công bộ thượng thư Lý Ấu Tư Thị Lang Phan Quý Tuần 2 vị mặt mày rạng rỡ cười tươi. Bình bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô không nhịn được đứng ngồi không yên, giống như dưới mông có cây đinh dài vậy. Tằng thị lang, nói thật với ngươi nhé, xế điện thương, tấn lôi thương kia cũng là do Tần Lâm xoay sở ra đó. Trường Cư Chính cười nụ cười khó có được, có vẻ chế nhạo nói. Người này bất học vô thuật, mấy trò chơi kỹ xảo nho nhỏ này ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh. Tần Lâm nặn ra một nụ cười nói, thế thúc khen quá rồi, tiểu điệt đúng là bất học hữu thuật. Tên khốn nhà ngươi, Trường Cư Chính định thổi dâu một cái, mắng Tần Lâm đôi câu, lại đổi tâm tư, sắc mặt nghiêm túc. Súng mới cũng cần ngươi nghĩ biện pháp, nếu có đạo lý, lão phu có thưởng, nếu không nói ra cái gì nghe được chớ trách lão phu trách phạt nặng nề. Phan Quý Tuần là người đàng hoàng, không nhịn được khuyên. Không nghĩ ra biện pháp tốt, Tần tướng quân cũng lập công lớn ở công trình trị thủy, tựa hồ không cần. Lý Ấu Tư là đồng hương với Trương Cư Chính, lúc này đã nhìn ra thái độ lão đồng hương đối với Tần Lâm có chút kỳ quái, vội vàng kéo Phan Quý Tuần một cái, bảo hắn chớ dính vào. Phụ thân thật là quá đáng. Bên ngoài Trương Tử Huyên nghe, đôi môi đỏ mọng mềm mại nhấc lên, cảm thấy phụ thân cạn tào giáo máng như vậy, chỉ sợ ép Tần Lâm quá ác. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng giờ khóc giờ cười, trong trí nhớ từ trước tới nay phụ thân chưa từng không giảng lý bao giờ như tình hình hiện nay. Tần Lâm là người chủ yếu phát minh xế điện thương, tấn lôi thương. Hắn đối phó vấn đề này dễ dàng hơn nhiều so với người khác, mỉm cười cứng cỏi nói. Hạ quan nghe nói Thích đại soái biên luyện lính mới, lấy xa doanh cùng kỵ binh làm chủ, thật ra thì bộ binh sử dụng điều thương cũng không nhiều, Tằng Thị Lang, điều này có đúng không? Tằng Tỉnh Ngô gật đầu một cái, bởi vì nói rất chính xác, càng phát giác Tần Lâm rất có bản lãnh, liền trả lời quả thật như vậy. Bởi vì địa hình cùng các nguyên nhân cơ động, chiết bao nhiêu Giang Nam lấy bộ binh, sử dụng điều thương nòng dài làm chủ, còn kế chấn biên luyện lính mới lại là trộn lẫn bộ kỵ xe pháo, pháo có tướng quân pháo hồ tồn pháo, bây giờ nói là thương, tạm thời cũng không cần phải nói ra, còn kỵ binh dùng chủ yếu là tam nhãn súng. Điều thương kinh phí thật lớn, chỉ vì khó có thể chế tạo nòng dài hợp cách mà chi phí xế điện thương rẻ hơn điều thương nhiều lắm. Tần Lâm dứt lời cảm thấy thiếu cái gì, Tằng Tỉnh Ngô vội móc ra từ trong ngực đồ hình đưa cho hắn. Tần Lâm chỉ đồ hình giới thiệu công nghệ, thời đại này không có máy tiện máy khoan, làm nòng súng thủ công phức tạp khó khăn, một cái nòng điều thương đòi hỏi một tên thợ bỏ thời gian 1 tháng mới làm ra, so ra những bước làm cốc thuốc mồi, cỏ súng này đơn giản hơn nhiều. Chiều dài nòng súng của xế điện, gocchuyenaudio.com, thường chỉ có 1/3 điều thương, trên lý thuyết thời gian chỉ tốn 10 ngày. Trên thực tế bởi vì nòng súng thay đổi ngắn đi, độ khó chế tạo cùng với tỷ lệ phế phẩm đều giảm xuống rất nhiều, chỉ 2 ngày là có thể làm ra một cây. Cho nên mặc dù là khẩu súng loại mới, bởi vì nguyên nhân nòng súng giảm ngắn đi rất nhiều, phí dụng xế điện thương chỉ có 1/3 so với điều thương. Tầm bắn dĩ nhiên là gần hơn so với điều thương, nhưng nó thay thế tam nhãn súng của kỵ binh, đường bắn cùng độ chính xác đều cao hơn nhiều so với tam nhãn súng. Tấn lôi thương loại nòng dài mới là thay thế cho điều thương. Thì ra xế điện thương tiện nghi như vậy, Tằng Tỉnh Ngô chợt hiểu ra. Như vậy trước hết chúng ta chế tạo thật nhiều xế điện thương thay thế tam nhãn súng, tốn hao cũng không quá nhiều, tương lai quốc khố phong phú hơn sẽ từ từ dùng tấn lôi thương thay thế điều thương, ngược lại cũng không vội trong nhất thời. Thật ra thì điều thương đổi tấn lôi thương cũng rất đơn giản. Tần Lâm cười xóa xóa vẽ vẽ trên đồ họa, nói chỉ cần thêm mấy bộ phận, đổi đầu rồng kẹp dây dẫn hỏa của điều thương thành kíp tấn lôi thương, sẽ có thể hoàn thành cải biến, tốn hao cũng không nhiều. Tằng Tỉnh Ngô vui mừng quá đỗi, không nhịn được quan sát trên dưới Tần Lâm, tặc lưỡi than thở nói. Khó trách đế sư thủ phụ Trương lão tiên sinh coi trọng như thế, thì ra Tần tiểu hữu học vấn tinh thâm, tuổi trẻ tài cao như vậy, quả nhiên không phải là những kẻ hù nho nghèo kia có thể so sánh được. Vương Quốc Quang đã sớm gấp đến độ không đợi được Tằng Tỉnh Ngô mới vừa nói xong, lão cũng không chờ Trương Cư Chính đặt câu hỏi, hỏi Tần Lâm trước. Chuyện chiết bổng, không biết Tần tiểu hữu giải quyết như thế nào? Được rồi, đây mới gọi là người tài hay rước chuyện phiền vào thân đây, ngay cả quan viên chiết bổng cũng muốn Tần Lâm nghĩ biện pháp thay mình. Ai bảo hắn biểu hiện quá nổi bật như vậy, giống như không có gì mà không thể làm được như vậy chứ. Chiết bổng, tức bổng lộc được chiết ra rồi phân chia, đem một ít cống vật do ngoại quốc tiến cống theo như giá trị chiết toán thành lương thực cùng ngân lượng, phát ra cho quan lại, dùng để thay cho bổng lộc nguyên bản phải cấp phát. Loại phương pháp này thịnh hành từ năm Vĩnh Lạc đến Thành Hóa, bởi vì Tam Bảo Thái Giám hạ Tây Dương, Nam Dương tiểu quốc tới triều cống rất nhiều, hồ tiêu tô mộc cùng cống phẩm chất đống như núi ở phủ kho. Triều đình liền đẩy mạnh chiết bổng để giảm bớt tồn kho, đến 100 năm trước thời Thành Hóa trung kỳ, bởi vì tồn kho giảm xuống, mới từ từ bỏ bớt rồi dừng lại. Trương Cư Chính làm tướng quốc, Long Khánh mở hải cấm quốc gia đến tiến hành triều cống mua bán lại từ từ tăng nhiều, cống phẩm cũng nhiều hơn. Đồng thời, dân gian hải mậu ngày càng hưng thịnh, Phúc Kiến Nguyệt Cảng đề đốc thị bạc thái giám cùng thương nhân gian hoạt thông mưu lừa dối triều đình, lấy rất nhiều sản vật cổ quái ly kỳ hải ngoại xung làm thực vật thuế, tất cả đều vận chuyển lên kinh sư chất đống bên trong phủ kho. Chính vào dịp Trương Cư Chính đẩy mạnh triều chính mới, hy vọng giảm bớt chi tiền, liền đình nghị mở lại chiết bổng, dùng những hàng hóa này xung làm tân bổng phát cho các quan viên, tiết kiệm được nguyên bản lương thực hiện ngân chi ra. Nhưng mới vừa thực hành được một tháng, lại có phiền phức lớn. Quan viên Nam Bắc hai kinh kêu khổ cả ngày, nhất là những cấp sự, ngự sử cùng. Cốc truyện audio.com, quan viên trung cấp thấp cùng nghèo chịu khổ kia trong lúc nhất thời bàn luận xôn xao, mà đông đảo hoàng thân quyền quý cũng cực lực phản đối. Cách chương.